Chương 1132, bại cục. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, ngơ ngác tại Tiên Hạc nhìn lên, Long Yên Nhiên muốn ôm nàng, nàng không thuận theo. Long Yên Nhiên ngược lại nhìn lấy Bối Bối, cái sau thần thức bắt đầu lưu ý rồi, nàng lẩm bẩm miệng, người xấu, chán ghét nha, cảm giác nàng vừa rồi là chơi đúng, thế mà từng cái đều giữ dàn. Mà Tần Hương Liên bọn họ thì là hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Long Hành Thiên, thời khắc chuẩn bị chiến đấu lấy. Phát tài thần tôn mồ hôi đầm địa, vẫn như cũ bảo trì chấn định, sau đó hắn lại chuẩn bị nói kết thúc buổi lễ lúc, thần cung biên giới trận pháp ầm vang một tiếng sụp đổ rơi. Hải Hoàng cha con liếc nhau, lập tức chạy tới, cũng đang giúp đỡ tranh thủ một chút thời gian. An Tình hết sức cầu khẩn, đỏ hồng mắt nói ra, xin nhờ Lăng Vân đột nhiên cười cười nói, tiếp tục, đừng để ý tới bọn hắn đã không cách nào vãn hồi. Lăng Vân dứt khoát mặc kệ trước, chế một điểm, cả đám đều muốn chết Lăng Vân bố cục vì sao như thế nhanh liền bị toàn diện đánh vỡ. Thời gian trở lại 10 phút đồng hồ trước cửa Đông Thần giới, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, cho dù có lòng cũng vô lực, thiên binh liên tục bại lui, Nam Thần Tôn cùng Trung Thần Tôn còn có Viễn Đông đại tướng quân bộ, Kinh Phong toàn bộ là bị quân đầu. Đấu Thiên Chiến Tôn cùng chúng thần liên minh lục đại trưởng lão còn có bị lừa tới Đông Phương Hồng cùng một chỗ liên thủ, đội hình coi như lớn, Nam Thần Tôn bọn họ mới 3 cái sao lại là đối thủ. Tuy nói không phải là đối thủ, nhưng là 10 vạn thiên binh cũng không phải thổi, bọn họ liều chết chống cự, thề sống chết không lùi một bước, thế nhưng là công việc nguyện vì A cửa đông bỗng nhiên bạo tuyết bay tán loạn, đếm không hết thiên binh bị tuyết hóa, cửa lớn trong khoảnh khắc liền thất thủ, chúng thần liên minh một đường đạp phá xích thổ đại lục, công thành chiếm đất, huyết tẩy thần giới, sát thương vô số vô tận hải xa xôi nào đó trên hải đảo, người bịt mặt ngay ở chỗ này, trước mặt. Hắn là một bức tranh, trên đó viết thập phương đồ. Muốn là 12 vực một ít người nhìn đến, nhất định chấn kinh đến cái cằm đều nhanh rơi mất đi, thập phương đồ, nghe đồn có thế 10.000 dặm chúa tể chiến trường, nó không phải một cái trận pháp, mà chính là một kiện tuyệt thế hung binh. Nó có thể không nhìn thi pháp khoảng cách, tại nó phía trên ngón tay một chút thì có thể làm được phong vân biến sắc, sơn hà sụp đổ, hư không đều run rẩy. Thổi một hơi liền có thể tại thần giới hình thành gió lốc, mưa to mưa lớn, thần giới chấn động kịch liệt, vừa rồi báo tuyết cũng là người bịt mặt trong bóng tối tương trợ. Giờ phút này người bịt mặt thì đang quan sát. Thập phương đồ phía trên cũng là thần giới, vô cùng rõ ràng, thần giới vì cục, Sơn Hà cùng Liên Hợp Đại Quân vì cờ, điều khiển trận này bộ phim thần giới cửa đông xuất chiến thiên binh, còn lại toàn bộ bị hóa đá rơi, lại là người bịt mặt làm chuyện tốt, cái sau điên cuồng cười to, có hắn tại thần giới bại cục đã định, Thái Thượng Đế Quân Minh Vương tại hắn tuyệt thế hung binh trước mặt đều muốn thần phục. Lăng Vân bố cục cũng là hắn phá đi, xuất hiện một vị không biết cường đại hậu trường đối thủ, Lăng Vân thất sách, một bước sai, từng bước sai phía ngoài hết thảy thật sự là loạn. Thấy ngang khắp đồng cửa Nam Tam Cửu Quy Nhất cũng không phải hàng thông thường, cái sau thân thể sau lưng mơ hồ có 9 cánh tay, huyết khí cuồn cuộn, theo gió tóc rối bởi hắn cùng Đông Thần Tôn đại chiến mấy trăm hội hợp, vẫn như cũ kém một chút, Đông Thần Tôn tạm thời chiếm một tia thượng phong. Mà người bịt mặt tạm thời mặc kệ cửa Nam, dù sao đã bị công phá cửa Tây, Tây Thần Tôn cùng chấn Tây đại tướng quân A-man đi tới đi lui, không động tĩnh nơi xa bọn họ đều cảm ứng được, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Có nên hay không tiến về trợ giúp vạn nhất bọn họ đi? Cửa Tây lại bị công kích đâu, liền tại bọn hắn trong lúc suy tư, bầu trời đen nghịt một mảnh cái bóng, nhất thời già thiên tế nhật, giống như đêm tối mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không ít thiên binh doãn ngất, đó là độc phi trùng, bị cắn nhiều cũng là chết xuống chẳng. Lít nha lít nhít trời ạ, từ chỗ nào tới thần giới không có loại này giống loài Tây Thần Tôn cả giận nói, là tuyệt trần độc cung, các ngươi mau trốn đi, cửa Tây bỏ liền bỏ, đế quân sẽ không trách tội. Trấn Tây đại tướng quân A-man một người giữ ải vạn người không thể qua, lẻ loi một mình nên chiến độc bay trọng. Người bịt mặt cười lạnh, đây là hắn vừa rồi ném bỏ vào thập phương đồ độc phi trùng, thì một cái mà thôi, thập phương đồ lực lượng thật là mạnh mẽ, giúp hắn làm ra nhiều như vậy, đủ chứ, cực hạn rồi. Đừng ngốc, A-man trở về Bắc Thần Tôn đỏ đồng liếc trong mắt, nhìn qua A-man bóng lưng, giờ khắc này, hắn là cỡ nào yếu ớt. Các ngươi đi mau, ta đến đứng vững ngươi đỉnh không thể. Đỉnh được. A-man ngoái nhìn cười một tiếng, nụ cười này thì khắc ở Tây Thần Tôn náo hải, thành vĩnh hằng nụ cười, vung đi không được. Ông long long chấn Tây đại tướng quân A-man, ngăn cản 5 phút đồng hồ, hắn lực lượng cấp tốc hao hết, sau cùng bất đắc dĩ lựa chọn tự bạo hoành năng lượng to lớn mây, bóp chết một mảng lớn độc phi trùng, có người bịt mặt tại, chỉ cần có một cái bất tử, cái kia chính là liên miên lần nữa đánh tới. Chạy trốn tới xa xa Tây Thần Tôn che mặt khóc giống, vờ ơ y ma như đứa bé con một dạng, nước mắt tuôn đầy mặt nha. Thiên binh trốn không có bao nhiêu, thừa hạ độc phi trùng lại bay tới, phương thức giống nhau ở phía sau thay nhau trình diễn. Đều là tự bạo cũng muốn giết độc phi trùng, vì đồng đội tranh thủ chạy trốn thời gian. Cửa Bắc Mạc Liên Thành đi đầu một bước, hán đại quân còn lại hơn 100 người, giờ phút này khôi phục trở về, thẳng tắp hướng trong thần giới trùng phong, không sợ sinh tử. Bắc Thần Tôn cùng Trấn Bắc đại tướng quân Viêm viện binh trở về, nhìn đến chỉ còn lại có hơn 100 địch nhân, nhất thời kinh hãi, đồng thời cười ha ha. Hô một trận gió thổi qua xấu hổ tiếng cười im bặt mà dừng a, bọn họ mang tới một vạn thiên binh trong nháy mắt bị hóa đá, Bắc Thần Tôn bị không rõ lực lượng trái tim vỡ tan, khỏe miệng đổ máu. Lui, có mai phục phốc Trấn Bắc đại tướng quân Viêm Dã đả thương, hắn giữ chặt Bắc Thần Tôn cấp tốc lại trốn, rất là chật vật người bịt mặt chẳng thèm ngó tới, giặc cùng đường chớ đuổi, tạm thời thả hai người bọn họ một ngựa. Liên hợp đại quân theo cái kia một tiếng nổ vang rung trời, công phá thần giới tứ phương, bay thẳng thần cung mà đến chỉ dựa vào thực lực mạnh thần tôn, tướng quân, căn bản là ngăn không được nhiều như vậy địch nhân, đằng sau lục tục địch nhân, đều muốn kiếm một chén canh, ngày xưa chín ngày thờ ơ lạnh nhạt, làm người sợ run. Sau tới trước mặt những cái kia, có một bộ phận bị thất huyền thuận tay xử lý không đến 10 phút đồng hồ, thần giới ngoại trừ cửa đông đã tan tác. Chủ lực đại biểu cùng nhau bắt đầu hành sát thượng thần cung cửa đông bên trong trấn Nam đại tướng quân Diệp Cô Hồng dựa theo Lăng Vân phân phó bố trí mai phục, thiên binh 30.000 gậy ông đập lưng ông, thề phải đem chúng thần liên minh giết quân lính tăng dã. Trấn Nam đại tướng quân Diệp Cô Hồng nơi xa nhìn ra xa, đợi đến chúng thần liên minh cùng thủy bình đại quân đi vào vòng vây lúc, ra lệnh một tiếng giết trong chốc lát, đầy trời mưa kiếm, thống kích chúng thần liên minh bọn họ, cái sau hai mặt thụ địch, tử thương vô số, tạm thời làm được giết bọn hắn cái quân lính tăng dã. Loạn địch nhân trận cước. Hiu hiu các thiên binh nhìn lấy chúng thần liên minh bọn họ nguyên một đám đầu người rơi xuống đất, thật sự là hả hê lòng người. Theo ngoa y cư A Đông Thư A Cơ tiến vào tới Đông Phương Hồng, giết đỏ cả mắt, chính mình thật vất vả đoạt quyền mà đến bộ hạ, cứ như vậy bị giết, nhất thời nộ khí trùng thiên. Ngươi là người phương nào lão phu Diệp Cô Hồng, chính là lấy thủ cấp của ngươi người, nhớ kỹ rồi.